Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 235 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đây là khúc mà ta thích nhất. Ông chủ kia cười đứng dậy, đến trước tủ rượu rót hai ly rượu đỏ, đi đến trước mặt của Diệp Phong đưa cho hắn một ly. Ta nghĩ Diệp Thiên Sư cũng hẳn là nghe qua rồi. Ta không có thưởng thức qua loại nhạc này, ta chỉ nghe qua Tiểu Táo. Diệp Phong tiếp nhận ly rượu nhưng không có uống. Diệp Thiên Sư nói đùa, nghe đồn Diệp Thiên Sư thông kim bát cổ, chưa từng nghe qua cái này, thật sự chính là vượt qua dự liệu của ta. Nói đến đây, ông chủ kia đột nhiên chú ý tới Diệp Phong không uống rượu, tò mò hỏi. Rượu này không hợp với khẩu vị của Diệp Thiên Sư sao? Ta không thích uống rượu, nhất là một tà ma ghê tởm đưa rượu cho ta. Diệp Phong không e dè trả lời. Nơi này nhiệt độ không khí so với những căn phòng khác trong tòa nhà cao ốc thấp hơn, khoảng dưới 20 độ. Đây cũng là vì ức chế vi khuẩn sao? Người nói rất đúng. Ông chủ kia khẽ gật đầu, không có để ý đến lời nói của Diệp Phong. Hắn ra hiệu cho Diệp Phong ngồi xuống ghế salon, còn mình thì ngồi xuống phía đối diện. Thú, người đi làm việc đi. Ông chủ kia phân phó nam tử da bóng kia rời đi. Nam tử da bóng kia kính cẩn nghe theo cúi đầu, đối với Diệp Phong cười gần, sau đó chậm rãi rời khỏi gian phòng. Thì ra hắn gọi là thú. Diệp Phong mỉm cười nói. Thật đúng là tên mà một xúc sinh nên có. Tại hạ là Ti Văn, kính ngưỡng đại danh của người đã lâu, Diệp Thiên Sư. Ti Văn khẽ vuốt cằm. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ta bây giờ bị đại bộ phận quốc gia trên địa cầu này liệt vào người không được hoan nghênh. Không quá thích hợp lộ diện ở trong những trường hợp công khai. Đêm nay để cho ngươi chạy xa như vậy, thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Hắn nói chuyện chu đáo khách sáo, nhưng cũng lộ ra dối trá, khiến cho người ta cảm thấy cùng hắn làm giao dịch hoàn toàn là bảo hộ lột da. Diệp Phong không có đáp lại, con mắt vẫn nhìn theo phương hướng thú biến mất. Ti Văn mỉm cười, phảng phất cùng người quen biết đã lâu trò chuyện việc nhà. Thú chính là một con chó hoang điên cuồng. Trừ việc phi thường am hiểu giết người ra, thì tên gia hỏa này còn có một ưu điểm, chính là trung thành. Trong thời gian chúng ta hợp tác, người hoàn toàn không cần để ý đến hắn. Hắn không phải là loại người mà ta sẽ để ý, hoặc là nói chỉ là xúc sinh. Diệp Phong lạnh lùng nói, nhìn về phía Ti Văn. Người cũng vậy. Lời này nói ra có thể xem là vô cùng sắc bén, nhưng Diệp Phong biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Ti Văn rất giật mình, có rất ít người có thể cùng mình trực tiếp đối mặt, còn có thể duy trì được sự tự tin, mà nhược điểm của người này còn đang nằm trong tay mình. Loại người này vĩnh viễn so với loại người sát khí lộ ra ngoài còn đáng sợ hơn. Có một câu nói rất hay, chó sủa không cắn người. Ti Văn sống ngàn năm, hiển nhiên là minh bạch đạo lý này. Với lại, nghe đồn Phong Vi Tử là người không câu nệ tiểu tiết, nhưng bây giờ Diệp Phong biểu hiện ra lại là quá bình tĩnh, thực sự là thú vị. Nói đi, mục đích của ngươi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Không phải là ngươi dùng hai nữ hài để đổi đầu của ta, sau đó đi tranh công cùng với Tây Vương Mẫu đó chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Ta là một thương nhân, đương nhiên là lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất làm chủ. Ta là tà ma, thiên thần tìm tới ta, cho ta 3 phần lực lượng của nàng. Nhưng mục đích lại chỉ là giết thiên sư nhân gian ngươi. Nói thật, đối với giao dịch chiếm lợi lớn này, ta rất vui vẻ, cũng rất thích, nhưng lại không được an tâm. Cho nên ta muốn cùng Diệp Thiên Sư làm một vụ giao dịch. Muốn ăn cả hai nhà sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi không sợ Tây Vương Mẫu tìm tới cửa sao? Tìm cái gì? Tìm ta sao? Ti Văn cười ha hả. Ta có thể sống lâu như thế, ta liền không sợ nàng tìm đến. Với lại ta nói ta là thương nhân, chỉ vì lợi ích lớn nhất mà sống, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Phong lạnh lùng mở miệng nói. Ti Văn cười cười, kéo ra áo sơ mi của mình, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ trong ngực. Nhưng ngay tại vị trí trái tim của hắn lại là treo một cái khóa. Cái khóa kia xuyên qua ngực của hắn, tựa hồ khóa lại trái tim của hắn, còn hiện ra quang mang băng lãnh. Ta cùng Tây Vương Mẫu thêm một vụ giao dịch, muốn để cho nàng giúp ta đem khóa lấy xuống. Nhưng Tây Vương Mẫu tựa hồ cũng không vui lòng. Không có cách, ta cũng chỉ đành xin giúp đỡ của Diệp Thiên Sư. Ti Văn cười dối trá, tựa như là một người bình thường tới cửa đến xin giúp đỡ. Diệp Phong chưa thấy qua cái khóa này, nhưng khi duỗi tay vuốt về, lại là có thể cảm nhận được một cỗ yêu khí bành trướng ẩn chứa trong đó, hơn nữa còn có oán khí cực mạnh. Nếu như không phải có khóa, chỉ do những yêu khí cùng oán khí này đều sẽ phóng xuất ra ngoài. Trái không được Tây Vương Mẫu không nguyện ý vì hắn mở ra cái khóa này. Nếu như mở ra, nhất định sẽ xúc phạm thiên quy, đưa tới thiên đình truy sát. Củ khoai lang bỏng tay này hiện tại lại rơi vào trong tay Diệp Phong. Cái khóa yêu khí này cùng với người khác biệt, hẳn không phải là của ngươi. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hẳn là đến từ một yêu vật rất cường đại. Nếu như ta đoán không lầm, còn có thể là tà ma ở Nhật Bản. Ti Văn bỗng nhiên cười ha ha. Ây, ngươi nói không sai. Cái khóa này đích xác đến từ một nữ nhân Nhật Bản. Bất quá, ta cảm thấy chuyện này hẳn là không cần thiết tự thuật với ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đồng ý hay là không đồng ý. Ánh mắt của Ti Văn bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Diệp Phong lại là không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào mắt của Ti Văn. Ta cần xác nhận An Kỳ cùng với Duyên Nhi không có việc gì. Diệp Phong mở miệng nói. Ta cần cùng các nàng nói chuyện qua điện thoại. Không có vấn đề, hiện tại liền có thể. Ti Văn giả vờ như rất rộng lượng, bấm một dãy số đưa cho Diệp Phong. Các nàng hiện tại đang nghỉ ngơi ở bên trong một căn biệt thự bí mật. Thú của một tiểu đội khác sẽ phụ trách an toàn của các nàng. Diệp Phong mặt lạnh nhận lấy điện thoại, mới vừa đem lên tai liền nghe được một trận gầm thét, cơ hồ đem màng nhĩ của hắn chấn thủng. Người chết chắc rồi, người là tên hỗn đản nào dám bắt cóc bản tiểu thư? Người cũng không hỏi thăm một chút xem bản tiểu thư là bạn gái của ai? Người trước tiên đứng cho vững, đừng bị dọa đến đau eo. Ta cho người biết, bạn trai ta chính là Thiên Sư Mao Sơn, âm tướng nhất phẩm, là anh em với Diêm La Vương, truyền nhân của Bùi Mân. Người hợp nhất thất tuyệt kỹ chính là Phong Vi Tử, huynh đệ, người chết chắc rồi. Đây là phong cách nhất quán của Hầu An Kỳ. Nàng vốn chính là xuất thân tiểu thái muội, hiểu được khi gặp sự tình mà mình không cách nào giải quyết thì đem át chủ bài lớn nhất của mình ném ra ngoài. Nhiều khi trọng yếu nhất không phải là vũ lực mà là khí thế. Không quản trộn lẫn bao nhiêu, trước tiên đem khoang lang hù ra ngoài, trước chấn trụ bọn hắn rồi lại nói sau. Mà Hầu An Kỳ nói cũng không sai. Chưa câu nói Diệp Phong là bạn trai nàng là nàng nói láo ra, thì những chuyện khác tuyệt đối đều là thật. Ta là Diệp Phong. Diệp Phong vừa nói một tiếng, đối diện lập tức an tĩnh lại. Qua trong giây lát, lại một lần nữa bà phát ra từng trận tiếng giống. Cứu mạng, đại thúc. Bọn cướp có phải là điện thoại cho ngài rồi không? Bọn hắn muốn bao nhiêu tiền? Ngài ngàn vạn lần không thể keo kiệt. Ta cùng Duyên Nhi, tiền sinh hoạt đều bị ngài cắt giảm. Hiện tại toàn thân trên dưới hai người cộng lại chỉ còn có 2000 thôi. Hầu An Kỳ không đợi Diệp Phong trả lời, lại tiếp tục khẩn trương nói. Ta kỳ thật còn có một cái kim khố nhỏ, bên trong có 30000. Nguyên bản muốn mua một cái laptop kiểu mới, còn thiếu bao nhiêu ngài phải giúp ta bỏ thêm. Ai, không đúng, đại thúc ngài đều biết đến, ta làm gì còn phải trả tiền. Chờ đại thúc nhà ta vừa đến, tất cả các người đều sẽ chết hết. Hiện tại cùng với bản tiểu thư xin lỗi còn kịp. Ai ai, đại thúc, ngài biết hôm nay trên người ta xảy ra chuyện gì hay không? Ta vậy mà giống như Duyên Nhi bị trúng tà, đi trên sân bóng rổ mặc váy ngắn nhảy sexy. May mắn có đoàn lửa đến kịp thời, bằng không An Kỳ đáng yêu của ngài đã bị đám lang sói kia làm bẩn. An Kỳ thao thao bất tuyệt nói, tựa như là đã lâu không gặp Diệp Phong kể chuyện gần đây. Mặc dù là rất dài dòng, bất quá như thế để cho Diệp Phong lặng lẽ thở phào một hơi. Xem ra nhà đầu này tạm thời không có gì nguy hiểm. Duyên Nhi đâu? Diệp Phong dò hỏi. Nàng ngủ, vẫn chưa tỉnh lại. Ta cũng không biết là tình huống gì. An Kỳ nói. Trong ánh mắt của Diệp Phong bộc phát ra sát ý vô hạn, nhìn về phía Ti Văn. Ti Văn giơ hai tay lên. Bình tĩnh một chút, tiểu nha đầu kia là thể chất đạo yêu. Nếu để cho nàng mở ra phong ấn, vậy chuyện này liền không dễ chơi. Yên tâm đi, chỉ là đơn giản một liều thuốc an thần, ta cam đoan sẽ không đối với nàng sinh ra bất luận ảnh hưởng gì. Người bây giờ ở đâu? Bên cạnh có người không? Diệp Phong tiếp tục hỏi trong điện thoại. Ta cũng không biết ở đâu, đây là một căn phòng lớn, ngược lại rất xa hoa. Có người đem ta ném vào nơi này liền ra ngoài. Vừa rồi lại có người áo đen đi vào đưa nước, nhưng bị ta đánh lén ngất xỉu rồi, đang giẫm tại dưới lòng bàn chân đây. Đánh ngất xỉu rồi? Chỉ tiếc cái máy tính của ta đã bị hủy. Bất quá không sao, nơi này căn bản không có tín hiệu. Chờ ta ra ngoài, đại thúc ngài lại mua cho ta một cái khác là được rồi. An Kỳ cười hắc hắc nói. Diệp Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Ti Văn. Tên kia còn như không có việc gì uống rượu. An Kỳ có thể đánh ngất xỉu người áo đen mà không lọt vào phản kháng, chứng minh nàng hiện tại hẳn là không có nguy hiểm. Diệp Phong thấp giọng nói. Nghe ta nói, không nên có ý đồ đào tẩu. Người tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Chẳng qua nếu như người muốn rời khỏi căn phòng kia thì không nhất định. Hả? Đại thống ngài không chuẩn bị tới cứu chúng ta sao? An Kỳ nghi hoặc hỏi. Nghe ta nói. Diệp Phong nói tiếp. Người có thể đưa ra mọi yêu cầu với bọn họ. Chưa rời đi thì bọn hắn sẽ đều thỏa mãn người. Đại thúc. Hầu An Kỳ có chút cảm giác tỉnh ngộ. Buổi tối hôm nay có phải là ngài dở cho quỷ? Diệp Phong không có trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nhàn nhạt nói một câu. Coi như là hiếm khi có được ngày nghỉ đi. Dù sao sau khi ngươi cùng với Duyên Nhi bị ta hạn chế tiền sinh hoạt, cũng không có mua qua đồ xa xỉ gì. Hiện tại muốn cái gì cứ đưa ra yêu cầu với bọn họ là được rồi. Quá, đại thúc, ngài hào phóng như vậy sao? Quá tuyệt. Chờ Duyên Nhi tỉnh lại, hai ta muốn liệt kê một phần danh sách. Được rồi. Diệp Phong nói xong thì cúp điện thoại, nhìn về phía Ti Văn. Tiếp theo thuốc an thần không cần dùng nữa. Tất nhiên rồi. Ti Văn cười nói. Chỉ là lấy xuống một cái khóa mà thôi. Chẳng hẳn đối với Diệp Thiên Sư cũng chỉ là một cái nhấc tay. Không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Phong lạnh lùng mở miệng nói. Cái khóa này hẳn là một cái khóa đồng tâm. Chỉ có sau khi hủy diệt đi một cái khóa khác thì mới có thể cho cái khóa này hoàn toàn tiêu trừ. Ta cần phải biết cái khóa này của ngươi đến cùng là lấy ở đâu. Diệp Phong nhìn về phía Ti Văn. Ti Văn dối trá cười một tiếng, lại là trầm mặc uống rượu đỏ ở trong ly. Không có biện pháp khác sao? Ta hy vọng ngươi không nên dở trò gian. Ti Văn vẫn như cũ mang theo nụ cười dối trá. Ta làm sao ở ngay lúc này dở trò gian được chứ? Diệp Phong lạnh lùng nói. Nếu như có thể, ta hiện tại liền sẽ giết ngươi. Ai sẽ cùng ngươi dở trò gì? Quả nhiên là người thống khoái. Ti Văn vừa cười vừa nói. Ta thích nhất cùng với loại người thông minh và sảng khoái như ngươi hợp tác. Với lại ta tin tưởng ngươi rất chu đáo chặt chẽ trong việc bố trí. Diệp Phong nói xong thì cầm lấy cái gạt tàn ở trước mặt, ngón tay buông lỏng, đem nó quẳng xuống đất. Cái gạt tàn thuốc bên ngoài kia mạ một tầng kim loại mỏng, thế nhưng dễ như trở bàn tay bị đập nát. Thủy tinh vỡ đầy đất, lộ ra một thiết bị điện tử màu đen. Camera ẩn giấu, vừa đi vào ta liền phát hiện. Trừ cái này ra thì bên trong gian phòng này ít nhất còn có 20 cái. Diệp Phong lạnh lùng nói. Nếu như ta không có nói sai, vị nữ y tá yêu diễm kia đang ở một nơi nào đó trong mật thất giám sát nhất cử nhất động ở nơi này. Nếu như ta có dở trò gì thì nàng ta sẽ lập tức gọi điện thoại qua cho thú. An Kỳ cùng với Duyên Nhi liền có thể cùng với thế giới này nói lời tạm biệt. Với lại nơi này có chỉ ít 10 thiết bị giám sát sự biến hóa nhiệt độ của thân thể, dùng để giám sát ta có phải sẽ điều động cương khí hay không. Máy phát hiện nói dối có 3 cái, một cái để ở trong ghế mà ta đang ngồi, bên trong camera này, còn có ở trên trần nhà. Dưới loại tình huống này, ta cần thiết cùng ngươi dở trò gì được sao? Ti Văn gật gật đầu. quả nhiên đủ thông minh, thật sự là thông minh để cho người ta sợ hãi. Nhưng trong kế hoạch này còn có một lỗ hổng rõ ràng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngươi vì sao không cho rằng ta không trước tiên đi chế phục nữ y tá kia, chặt đứt thông tin liên hệ giữa các ngươi, sau đó tìm tới ngươi, dùng thuật Mao Sơn của ta để cho ngươi mở miệng nói cho ta vị trí của thú, sau đó lại đem ngươi giết chết thì sao? Ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, uy hiếp ta là một quyết định sai lầm, mà dùng người bên cạnh ta đến uy hiếp ta có thể là quyết định sai lầm cuối cùng trong cuộc đời này của ngươi. Ngươi có thể mang theo tổ chức tử thần màu đen sống thời gian dài như vậy, liền chứng minh y quy của ngươi hẳn là rất cao. Ta cảm thấy với y quy của ngươi sẽ không mù quáng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đến cùng là cái gì để cho ngươi có lòng tin như vậy? Đây là điều mà ta cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngươi nói không sai, ta đương nhiên còn có chuẩn bị ở phía sau. Ti Văn lộ ra một nụ cười giả dối đắc ý. Ba phần công lực của Tây Vương mẫu sao? Diệp Phong cười cười nói. Chẳng hẳn ngươi đã cẩn thận điều tra qua ta, chỉ là thiên thần cửu thiên, cho dù là ba phần công lực của Tây Vương mẫu cũng không nên trở thành lý do để cho ngươi tự tin như vậy. Không biết là Diệp Thiên Sư quá mức tự tin hay là nhìn bầu trời qua đáy giếng. Ti Văn bưng chén rượu. Tây Vương mẫu chính là chính thần cửu thiên, cũng không phải là thiên thần cửu thiên phổ thông có thể so sánh. Ba phần công lực lại cộng thêm tu vi của bản thân ta, chẳng hẳn giết chết thiên sư ngươi hẳn là không phải vấn đề gì lớn. Tu vi của bản thân ngươi? Diệp Phong cười ra tiếng. Ngươi đã sớm chết rồi, không phải sao? Ly rượu trong tay của Ti Văn bỗng nhiên rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Một tà ma như ngươi mà còn có tư duy sợ chết, đồng thời đối với xã hội bây giờ hiểu rõ như vậy, vậy là cùng với Vưu Dương Vân kia giống nhau, đều đã từng là nhân loại. Diệp Phong mặc kệ biểu lộ kích động ở trên mặt của Ti Văn, vẫn như cũ phối hợp nói. Trong khóa này chứa đựng yêu khí đang không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi, mà căn cứ vào cửu phẩm truyền thông của ta mà xem, tu vi bản thân của ngươi đã biến mất hầu như không còn. Ba phần công lực của Tây Vương mẫu có một phần đang chống cự lại sự ăn mòn của cái khóa này, cho nên ngươi chỉ còn có hai phần công lực. Hai phần công lực của Tây Vương mẫu, mặc dù không biết có thể hay không, nhưng ta cũng có nắm chắc giết chết ngươi, cho dù là cá chết lưới rách. Diệp Phong nói, tay bỗng nhúc nhích, nháy mắt vô số tia laser màu đỏ chiếu vào trên người Diệp Phong. Ti Văn khoát tay áo, sắc mặt nặng nề. Cùng người như ngươi làm giao dịch quả thực chính là bảo hộ lột da. Laser màu đỏ trên người Diệp Phong nháy mắt biến mất. Cho nên uy hiếp ta là quyết định sai lầm nhất của ngươi. Ta khuyên ngươi nói cho ta lá bài tẩy của ngươi đến cùng là cái gì, bằng không mà nói ta liền chuẩn bị hành động. Được, ta cho ngươi biết lá bài tẩy của ta là cái gì. Ti Văn nói, cầm lấy điện thoại di động của mình, bấm một số điện thoại. Sau khi kết nối, Ti Văn rất cung kính hô một tiếng, chủ nhân. Thiên sư Phong Vi Tử, vừa rồi suy luận của ngươi thực sự là cực kỳ ngoạn mục. Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm đã trải qua xử lý. Ta quả thực sắp bị mị lực của ngươi tin phục. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Dùng một con rối đến cùng ta trò chuyện. Diệp Phong lạnh lùng nói. Không không không, không tính là con rối, phải nói là phân thân. Phân thân phục chế 100%. Loại quỷ quái tà ma như ta đi vào nhân gian, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, cũng không cần thiết phải đi xoắn xuýt năng lực của ta. Ngươi chỉ cần cùng hắn làm giao dịch là được rồi. Tốt nhất đừng dở cho gian. Đừng dở cho gian, câu nói này ta đã nghe đến phiền rồi. Diệp Phong khoát khoát tay. Ti Văn cúp điện thoại, nhìn Diệp Phong cười nói. Ta nghĩ hiện tại có thể nói chuyện làm ăn đi. Nói cho ta, nữ nhân Nhật Bản ở trong miệng của ngươi kia ở đâu? Diệp Phong nói. Bên trong một tiểu khu mà thôi. Vì cái gì ngươi không động thủ mà lựa chọn cùng với ta làm giao dịch? Thiên quy xử phạt cũng không phải là loại tiểu ma như ta có thể chống đỡ được. Ngươi còn sợ hãi thiên quy sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, mục đích của ta chỉ là sống sót, ta không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Ti Văn một lần nữa lấy ra một cái ly đế cao, đổ đầy rượu. Căn cứ vào sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải là loại người bảo thủ không chịu thay đổi. Với lại, cùng với nhiều thần tiên như vậy phát sinh xung đột, chẳng hẳn cũng không sợ xúc phạm thiên quy gì đi. Huống chi còn là vì hai vị bằng hữu của mình. Ta cần thời gian. Không có vấn đề. Cần thời gian bao lâu? 1 tuần. Quá dài. Ta chờ được, nhưng hai người bạn gái xinh đẹp của ngươi thì không chờ được. 3 ngày. Chỉ có 3 ngày. Diệp Phong cắn răng. Được rồi. Địa chỉ cụ thể thì ta sẽ gửi qua điện thoại di động cho ngươi. Vậy chúc cho hợp tác giữa chúng ta diễn ra trong vui vẻ. Tỷ Văn cười nâng ly rượu đế cao của mình lên. Diệp Phong cũng không quay đầu, đi thẳng về hướng thang máy. Tra được cái gì không? Lúc này Diệp Phong ngồi tại bên trong biệt thự, cùng Giang Cát Minh, Trương Linh Tu tiến hành mật đàm, Hà Thi Hàm cùng với Mập Mạp hầu hạ hai bên trái phải. Không có, ta dùng quy tàng bao trùm toàn bộ thành phố Tân Hải, đều không có tìm được biệt thự mà An Kỳ nói tới kia. Với lại, cũng không có tìm được khí tức của hai người. Giang Cát Minh thở dài. Hẳn là dùng khí tức quỷ vực hoàn toàn che giấu. Đây là nhân gian, đột nhiên xuất hiện không gian quỷ vực, ta căn bản không có cách nào dò xét. Không sao. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Đối thủ lần này tâm tư 10 phần kín đáo, năng lực cũng rất xuất chúng, chỉ có thể là cẩn thận ứng đối. Tiếp theo phải làm như thế nào? Gia Cát Minh nhìn Diệp Phong. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, trước tiên đi đến tiểu khu kia nhìn xem. Diệp Phong nhìn về phía Mập Mạp. Vẫn là phương án cũ, ta cùng Mập Mạp tiến hành câu thông, hai người các ngươi phụ trách bảo hộ trong bóng tối. Nhà đầu, em ở trong phòng, Gia Cát Minh đã tiến hạ cấm chế, ta cũng buông xuống mệnh hồn linh rồi, đối với thứ mạnh hơn cũng cần 10 phút mới có thể phá vỡ. Một khi ta nghe được mệnh hồn linh kêu, thì ta liền sẽ trở về. Hà Thi Hàm gật gật đầu, đám người Diệp Phong bắt đầu hành động. Tòa tiểu khu kia chỉ đơn giản là một tòa nhà cao tầng. Nơi này đại bộ phận người ở đây đều là đến Tân Hải làm ăn. Diệp Phong cầm địa chỉ cùng với Mập Mạp đến căn nhà số 1401 ở trên tầng 13, gõ cửa. Nhưng gõ cửa rất lâu, lại không có người nào ra mở cửa. Có thể là không có ở nhà hay không? Mập Mạp nghi ngờ hỏi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Căn phòng 1402 phía đối diện lại có người mở cửa. Nghi hoặc nhìn Diệp Phong cùng với Mập Mạp. Các ngươi là... Chúng ta là bằng hữu của nàng. Mập Mạp tranh thủ thời gian phát huy sở trường làm quen của mình, đem ra một điếu thuốc đưa tới. Nàng không ở nhà phải không? Người kia là một thư sinh yếu đuối, mang theo một cặp mắt kính, tóc dày, hoài nghi nhìn Diệp Phong cùng với Mập Mạp. Bằng hữu của nàng sao? Không sai. Mập Mạp nhìn nét mặt của hắn không đúng lắm. Làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Người kia khoát tay, chuẩn bị đóng cửa. Nàng đã dọn đi, các ngươi tới chậm rồi. Vậy sao? Diệp Phong bắt lấy cánh cửa, lộ ra nụ cười. Vì cái gì lại dọn đi? Người nhất định là biết chút chuyện gì đúng không? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Người kia nói. Diệp Phong ở trên trán của hắn điểm một cái, sau đó đem hồn phách kéo ra, đi vào trong cửa, sau đó đóng cửa lại. Mẹ nó, kẻ điên, người không phải không dễ dàng câu hồn sao? Mập Mạp như tên trộm, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Diệp Phong đem hồn phách vứt ở trên mặt đất, đồng thời cũng đem thân thể của hắn thả trên mặt đất. Tình huống đặc thù thì phải đối đãi đặc thù. Thời gian gấp gáp như vậy, ai còn phí đầu óc đi bịa ra lời nói dối khách sáo? Đến lúc đó để cho Ngũ sư huynh giúp ta chùi đít liền xong. Ai có quan hệ chính là nghiêu bức. Vậy ngươi về sau đều có thể trực tiếp câu ra hồn phách để hỏi sao? Mập Mạp lẩm bẩm nói. Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Cút đi. Mặc dù là vấn đề cá nhân, một lần hai lần câu hồn còn có thể, nhiều lần câu hồn thì ngay cả Ngũ sư huynh cũng không cách nào giúp ta chùi đít. Đi, nhanh lên. Diệp Phong nói. Tại trên đầu hồn phách dán lên một tờ linh phù. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Hồn phách kia bị linh phù hạn chế, đờ đẫn gật đầu. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ không nói láo. Ngươi là ai? Cùng nữ nhân đối diện là quan hệ như thế nào? Hàng xóm. Chỉ là hàng xóm sao? Nữ nhân ở đối diện vì sao lại dọn đi, ngươi biết không? Đem toàn bộ những chuyện mà ngươi biết nói ra hết. Được. Nam nhân kia gật gật đầu, bắt đầu tự thuật. Đối diện nhà ta, và một tháng trước có chuyển đến một nữ nhân. Một nữ nhân ở trong mắt của ta vô cùng kỳ quái. Có hai loại nữ nhân hấp dẫn người ta, đó chính là mỹ lệ cùng với thần bí. Trùng hợp, nữ nhân này tập hợp cả hai điểm trên. Ta là một phóng viên, bởi vì công việc của ta cần thường xuyên tiếp xúc với người khác, cho nên ta nhìn thấy qua nữ nhân nhiều hơn so với cả những người khác. Xinh đẹp đương nhiên không ít, thế nhưng giống như nàng đích thật không có. Không biết phải hình dung như thế nào đây. Nữ nhân này tựa hồ vĩnh viễn ở vào một loại trạng thái không có bất kỳ vui vẻ hay lo lắng gì. Còn có một loại mỹ lệ gần như bệnh trạng, tựa như táng hoa đại ngọc, để cho người ta nhịn không được muốn hiểu rõ ràng. Thế nhưng nếu như có thể quay lại, ta nhất định sẽ không đi hiểu rõ nữ nhân tựa như ác ma này. Nữ nhân này gọi là Tây Quế. Nữ tử này lúc ta tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuất hiện tại đối diện nhà ta. Trước một ngày nàng ta chuyển đến, căn phòng đó chỉ là một căn phòng cũ không ai dùng đến. Điều này khiến cho ta không khỏi hỏi nàng là chuyển đến khi nào. Ta cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt là tại trước cửa nhà. Ta thu thập sẵn sàng chuẩn bị đi tới tòa báo, vừa vặn nàng cũng ở ngoài cửa quét rác. Nàng mặc một bộ váy màu đen quá gối, tóc dài ngang vai, dưới chân mang theo một đôi dép lê bằng nhựa có nhân vật hoạt hình, khuôn mặt tròn phúng phính như một nữ hài, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Cái mũi nhỏ tinh xảo cùng với bờ môi hơi nhếch lên đều cho người ta một loại cảm giác đây là tiểu muội muội. À, ta là đêm qua chuyển đến, không có ầm ĩ đến anh đó chứ? Thời điểm nàng nói với ta, vẻ mặt áy náy, nụ cười lan tỏa, trên mặt đỏ ửng. Trong hành lang ánh nắng còn chưa hoàn toàn chiếu đến, hàm răng trắng của nàng phảng phất như đang tỏa sáng. Cùng mấy nữ nói chuyện phiếm là một chuyện vui sướng, ta tự nhiên lại hỏi thêm mấy câu. Tây Quế nói cho ta tên của nàng. Nàng là nhân viên trong một xí nghiệp, vì để đi làm thuận tiện cho nên đã thuê căn phòng đối diện này, đồng thời chỉ một thân một mình tại thành phố này. Sau khi nàng biết thân phận của ta thì vô cùng cao hứng. Hy vọng ở chung thật vui vẻ, phóng viên tiên sinh. Đầu của nàng nghiêng về một bên, nghịch ngợm cười nói. Tao cũng theo đó như là thác nước buông xuống bờ vai. Ta cùng nàng bắt tay, liền lập tức chạy đi làm. Thế nhưng ta chưa từng nghe nói qua phụ cận có xí nghiệp nào. Mặc kệ nó, công việc của người khác cùng ta có quan hệ gì. Ta cố gắng để trong mình không nên suy nghĩ sự tình liên quan tới Tây Quế. Giữa trưa ta bình thường là không quay trở về, bởi vì tới lui vội vàng, mà có đôi khi giữa trưa tinh thần tốt còn có thể xử lý một ít chuyện. Nhưng hôm nay ta lại thoát ra ý nghĩ muốn trở về nhà. Đi đến cửa nhà, lại phát hiện cửa nhà Tây Quế đang mở. Ta cố ý thả chậm bước chân, đồng thời để cho thanh âm giẫm trên hành lang rất lớn. Quả nhiên trong cửa ló ra một cái đầu. Nàng rất cẩn thận nhìn qua ta. Nàng tựa hồ đang thay đổi khóa cửa nhà mình, trên đầu rịn ra mồ hôi. Nơi này khóa cửa từ trước đến nay đều kiên cố, làm gì phải làm ra loại chuyện tốn công mà không có kết quả như thế này. Ta hỏi thăm nàng một câu, Tây Quế chỉ là qua loa lấy lệ, nói do khóa cửa nhìn xấu. Anh trở về rồi sao? Ăn cơm chưa? Ta có làm cơm, có muốn vào ăn cùng hay không? Coi như ta tiến cống với thổ địa nơi này, như thế nào? Nàng nhau mắt lại, vươn tay vẫy vẫy ta, giống như một con mèo thần tài đáng yêu. Ta sờ sờ cái bụng vừa mới ăn no, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói. Được rồi. Ăn cái này chỉ là chuyện thứ yếu. Ta kỳ thật rất muốn nhìn xem một chút nhà của nàng là cái dạng gì. Tây Quế nói cho ta, nàng hôm nay xin nghỉ phép một ngày để dọn dẹp phòng. Nữ hài tử mà, vẫn là loại người yêu thích sạch sẽ tỉ mỉ đến cực hạn. Cơ hồ đối với sạch sẽ có một loại ham mê. Sư tỷ của ta có đôi khi sẽ lười, đến tòa nhà Liên Hạ mua cơm cũng không nguyện ý. Nhưng lại khó có được cuối tuần có thể nghỉ ngơi, thì lại một mình quét dọn phòng suốt cả ngày. Có lẽ suy nghĩ của nữ tử đối với ta mà nói rất khó lý giải. Nhà Tây Quế cũng rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức làm cho ta cảm thấy có chút khẩn trương. Trừ đồ dùng thiết yếu ở trong nhà, cơ hồ tìm không thấy được bất kỳ đồ vật dư thừa gì. Giống như chủ nhân của ngôi nhà này lúc nào cũng sẽ có thể rời đi. Với lại, ta phát hiện cơ hồ chỉ cần là đồ vật có thể mở ra, nàng đều đã khóa lại. Khóa lại giá sách, chân bàn bị trói chặt, Tất cả chốt mở đồ điện đều đặt ở bên trong một cái hộp sắt rồi khóa lại, mà góc tường còn đặt mấy cái giường gỗ rất lớn, đương nhiên cũng đã khóa lại. Tế Quế giống như phát giác ta có dị thường, nàng giải thích, nói mình trước kia hay ném đồ vật lung tung, cho nên sau này dần dần dưỡng thành thói quen, cái gì cũng đều khóa lại, cho dù là ngăn tủ phòng bếp, bàn ăn, tivi cũng đều dùng khóa cố định lại. Không ngại phiền phức sao? Ta có chút bất đắc dĩ hỏi. Xem ra câu nói mỹ nữ ít nhiều có chút cổ quái này ngược lại là đúng. Tây Quế lập tức khoát tay, đồng thời che miệng cười. Tiếng cười thanh thúy êm tai quanh quẩn bên trong phòng. Ta bị tiếng cười của nàng lây nhiễm, cũng chuẩn bị nhếch miệng cười ngây ngô. Lúc này nàng bỗng nhiên ngừng lại, biểu hiện trên mặt chuyển hóa nhanh chóng để cho ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù là diễn viên nhất lưu, chỉ sợ cũng khó mà có thể làm giống như nàng, không lưu lại chút vết tích nào. Tế Quế nhìn ta chằm chằm, chậm rãi đi tới. Anh biết không, mỗi lần mở khóa rua tan cầm cố, ta mới có thể cảm giác được vật kia là thuộc về mình, ta mới có thể an tâm. Đầu ngón tay của nàng trắng bạch trơn bóng, giống như năm cái đinh ghim đưa về phía ta. Ta nhíu mắt lại, thế nhưng ta lại không cách nào động đậy. Cuối cùng đầu ngón tay của nàng tại trên trán của ta gảy một cái. Có thể hoạt động, phóng viên tiên sinh. Nàng xoay người đi về hướng phòng bếp đang lan tỏa ra hương khí bốn phía. Ta hỏi nàng vì sao không gọi tên của ta. Nàng lắc đầu, nói tên của ta quá phiền phức, mà phóng viên tiên sinh là nàng đặt cho ta. Như vậy ta liền sẽ cảm thấy chỉ có một mình ta có thể gọi anh như vậy, giống như anh chỉ thuộc về ta. Nàng nói đến đây bỗng nhiên xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ta không cách nào thấy được khuôn mặt của nàng do bị mái tóc đen nhánh phủ xuống che lại, đành phải giả ngu cầm lấy chén canh mà nàng đưa cho uống hết. Canh nàng nấu ta cũng không có lòng đi phẩm vị. Đầu năm nay nữ hải tử nấu đồ ăn chỉ cần không ăn đến dạ dày chảy máu thì cũng không tệ. Thời điểm rời đi, Tây Quế cẩn thận đóng lại cửa sắt. Ta nghe được ở phía sau lưng có thanh âm kim loại ma sát khóa lại. Như thế là không có cảm giác an toàn sao? Ta nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trong thời gian này, ta cùng với Tây Quế ngẫu nhiên gặp mặt nói chuyện. Làm ta không hiểu chính là, nàng tựa hồ rất ít khi đi ra ngoài, chớ nói chi là hoạt động xã giao. Nàng thường xuyên ban ngày nằm, đêm thì đi ra, ngẫu nhiên ra ngoài một lần, cũng là mang theo một đống lớn khóa trở về. Phản phất nàng đối với khóa có một loại kích thích khó mà ức chế. Nàng đã từng nói cho ta biết, chỉ có trông thấy những cái khóa cùng với chìa khóa kia thì nàng mới có thể cảm giác được an toàn cùng với cảm giác được sở hữu. Mà ta cũng bắt đầu dần dần cảm thấy có người đang theo dõi mình. Loại chuyện này đã không phải là lần đầu tiên. Đương nhiên ta cũng phát giác đối phương chỉ là một người nghiệp sư. Rất nhanh ta dùng tiểu kế đã cắt được đuôi. Sau đó ở tại một chỗ ngoặt và một con hẻm nhỏ bắt được hắn. Người kia kỹ thuật theo dõi ngay cả cẩu tử cũng không bằng. Khi ta nhìn thấy nam nhân này, nhìn không được dùng mình một cái. Đó là một khuôn mặt như thế nào đây? Phảng phất như linh hồn toàn thân bị rút sạch, cặp mắt vô thần giống như hai cái giếng khô, mặt mũi tràn đầy chán nản, râu ria mọc ra rậm rạp, hai gò má đen mà hãm sâu, tựa như người già đã có tuổi rụng sạch răng. Mà ta chộp được cánh tay của hắn, có cảm giác như có như không, tựa như một cây gậy đánh bóng chày, không có chút cơ bắp nào. Từ trên tuổi tác để phán đoán, hắn đã hơn 40 tuổi. Là ngươi, ngươi đang cùng với Tây Quế ở một chỗ. Nói cho ta, mau nói cho ta biết, Tây Quế có phải ở cùng với ngươi hay không? Còn chưa chờ ta hỏi hắn, hắn đã lập tức ngã quỵ dưới đất, nắm lấy y phục của ta thống khổ cầu khẩn nói. Nhưng tựa hồ thân thể của hắn quá suy yếu, tăng thêm cảm xúc kích động, lại hôn mê bất tỉnh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn dìu đến một nhà hàng nhỏ ở phụ cận. Kết quả chứng minh là ta đúng. Hắn là do đói quá dẫn đến chóng mặt. Cũng không biết đã bao lâu không có ăn cơm. Hắn biểu hiện như người ở trong nạn đói 3 năm. Lại có chứng bệnh kén ăn, làm cho người ta nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy đói. Thế là ta cũng gọi bát mì hoành thánh, ngồi đối diện với hắn từ từ ăn. Rốt cục hắn tựa hồ ăn no, cũng hơi bình tĩnh. Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi Tây Quế, tại trước khi ngươi còn có thể rời đi. Trong lời nói của hắn giống như khuyên bảo, nhưng phối hợp với vẻ mặt của hắn mà nói càng giống như là cảnh cáo. Ta không thích nghe lời nói chỉ một nửa. Xem ở việc ta trả tiền cho ngươi, Nói cho ta những gì ngươi biết đi. Ta quan sát những cái bát được xếp thành núi nhỏ ở trên bàn ăn, bắt đầu tính toán ngày mai phải đi hỏi đồng nghiệp mượn bao nhiêu tiền mới phù hợp. Bỗng nhiên, nam tử kia vô cùng thống khổ che lấy bên trái bụng của mình. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu ứa ra. Ta bắt đầu hoài nghi hắn phải chăng ăn quá nhanh mà xảy ra chuyện hay không. Hắn nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói không có việc gì. Ta biết người chưa chắc sẽ tin lời ta nói. Người cũng giống như ta trước kia, hoàn toàn bị nàng mê hoặc. Ta ở phía dưới lầu của tiểu khu ngươi đợi. Mỗi khi nàng ra ngoài, ngươi liền kêu ta lên, ta sẽ cho ngươi biết chân tướng. Nói xong, nam nhân này phủi mông một cái rồi rời đi. Về đến nhà, Tây Quế thế mà đang mở cửa đứng chờ ta. Ta đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp. Từ khi cha mẹ rời đi, đã thật lâu rồi không có hưởng qua tư vị được người khác chờ đợi. Trong ngực của nàng ôm một con chó nhỏ đáng yêu, toàn thân trắng muốt. Ta nhìn không được vươn tay muốn sờ một chút. Anh muốn làm gì? Nó là của ta. Tây Quế lập tức đổi sắc mặt, đem con chó bỗng nhiên ném vào trong phòng khách. Chó con tựa hồ té ngã, phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Ta nhíu mày. Cô làm cái gì vậy? Ta lại không có ác ý. Nói xong, ta lại nghĩ tới lời nói của nam nhân lúc trước. Tây Quế tựa hồ rất thống khổ, nàng không nói gì mà đi vào một lần nữa ôm lấy con chó kia. Một lát sau, ta tựa hồ nghe được vài tiếng chó sủa, nhưng cũng không có thấy nó. Ta quay lại trong nhà mình, đi đến trên ban công. Quả nhiên, tên kia đang ngồi xổm dưới lầu nhà ta. Cũng không biết hắn theo dõi ta bao lâu, thế mà ta ở chỗ nào cũng biết. Ngoài cửa vang lên thanh âm đóng cửa. Muộn như vậy, Tây Quế thế mà đi ra ngoài. Nàng tựa hồ chỉ có tại ban đêm mới nguyện ý rời khỏi căn nhà kia. Ta nghe được tiếng bước chân trong hành lang dần dần đi xa, nhìn không được đi đến trên ban công. Nam nhân kia mang theo mỉm cười đứng ở phía dưới. Ta do dự một lát, đối với hắn là một hành động vẫy tay gọi hắn lên. Thế nào, tiện nhân kia ra ngoài rồi đúng không? Ấy, ta liền biết nàng vào ban đêm thích đi ra ngoài. Trước kia thời điểm ở cùng với ta cũng là thói quen như vậy. Nói cho người biết, nàng căn bản cũng không phải là người bình thường. Người kia líu lo không ngừng, đứng ở bên cạnh nói. Ta thì không kiên nhẫn phất phất tay, cắt ngang lời của hắn. Người không phải muốn để cho ta nhìn thấy chân tướng sao? Ta hỏi hắn. Nam nhân kia ngẩn người, lập tức cười quỷ dị một chút, từ trong túi lấy ra một cái chùm chìa khóa. Có biết không, nàng bất luận chuyển tới chỗ nào, tất cả khóa cửa đều sẽ đổi đi, kiên trì dùng khóa của mình. Nàng ta cảm thấy tất cả khóa trên thế giới này cũng không an toàn bằng của mình. Trên thực tế nàng cũng không biết, ta trước kia lúc ở cùng với nàng đã vụng trộm làm ra một bộ chìa khóa. Hắn lại còn nói với mình trước kia có quan hệ cùng với Tây Quế. Chuyện này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người anh em này thật đúng là phóng viên, nói chuyện cũng quá nhiều đi. Mập mạp không chịu được nói, đã rút ra ba điếu thuốc. Diệp Phong cũng thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này không có cách, sau khi câu hồn chỉ có thể để cho hắn dựa theo phương thức mình thích mà nói chuyện. Kiên nhẫn nghe tiếp đi. Hồn phách kia không có bị hai người cắt lời, mà vẫn như cũ phối hợp nói. Sau mấy lần vang lên thanh âm mở khóa cửa răng rắc, cửa sắt thế mà thật sự mở ra. Bên trong gian phòng rất tối, ta muốn đi lục lọi bật đèn, kết quả bị hắn ngăn cản. Nếu như bật đèn, khi nàng đi lên liền biết chúng ta đến, sẽ không hay. Ngươi cẩn thận đóng cửa lại, đem chốt cửa bên trong khóa lại cho tốt, như vậy nàng mới không vào được. Ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, trong lòng lại đang tự trách mình đến cùng đang làm cái gì. Một hàng xóm cổ quái của một người đi đường cũng cổ quái. Nam nhân kia tựa hồ đang chịu thống khổ cực lớn, đang ở bên trong phòng khách tối đen, nhẹ giọng phát ra một tiếng rên. Hắn dùng tay che lấy bụng mình, xem ra tựa hồ muốn ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Nhưng trong nhà Tây Quế, bất luận đồ vật gì có thể mở ra đều đã bị khóa lại. Bất quá nam nhân này thế mà mỗi một cái khóa đều có thể mở ra. Ở đâu? Ở đâu rồi? Nàng đến cùng đã đem cái kia ném ở chỗ nào? Nam nhân kia điên cuồng tìm kiếm ngăn kéo, giá sách, ngăn tủ. Ta không biết hắn đang tìm cái gì, nhưng trực giác nói cho ta, mấy cái giường gỗ ở góc tường rất khả nghi. Ta chỉ những cái giường kia nói. Tại sao không tìm những cái giường kia? Ai, người có thể đi tới nhìn xem bên trong là cái gì? Nhìn đi, giống như gần đây không có khóa lại. Hắn cười lạnh trả lời. Ta không có trả lời hắn, mà là tự mình đi tới. Từ cửa sổ để lọt vào dư quang từ tầng lầu phía đối diện, cái dương bằng gỗ được đặt ở trong đó. Khi ta chuẩn bị mở ra, trong dương lại truyền đến một tiếng kêu nhỏ. Đồ vật bên trong chính là con chó vừa lúc nãy ta nhìn thấy. Bất quá ta có lẽ đã không còn nhận ra con chó kia. Thân thể của nó tuyết trắng, cơ hồ bị máu tươi thấm ướt, tứ chi tinh tế bị dây kém xuyên qua, cố định tại bên trong thành dương. Cái miệng của nó cũng bị đâm xuyên, đồng thời cũng tăng thêm một ổ khóa đồng. Đây là tàn nhẫn cỡ nào? Con chó kia mở to đôi mắt đen nhánh, mang theo sợ hãi cùng với khẩn cầu nhìn ta, mà ta thì cảm thấy một trận buồn nôn, lập tức khép lại cái nắp. Ha ha ha, tìm được rồi, nàng thế mà đặt ở trong một cái khóa. Đem chìa khóa đặt ở bên trong một cái ổ khóa giống ruột. Cũng chỉ có ta mới biết nàng sẽ làm như vậy. Ta quay đầu lại, nam nhân kia cầm trong tay một cái chìa khóa, một cái chìa khóa có hình dạng cổ quái, là một hình trụ khoảng hơn 10 cm, mặt trên còn có bánh răng gập ghềnh. Hắn hưng phấn cởi áo ra, trong nháy mắt ta nhìn thấy quang mang kim loại phản xạ thoảng qua con mắt của ta. Ta rốt cuộc biết hắn vì sao vẫn luôn che lấy bụng của mình. Trên từng cây xương sườn nhô lên, cơ hồ trên mỗi một cây đều có treo một ổ khóa. Những cái khóa kia hiện ra tia sáng băng lãnh màu vàng. Hắn cầm lấy chìa khóa, nhắm ngay lỗ khóa trên từng ổ khóa rồi mở ra. Thì ra những cái khóa kia đều là một cái chìa khóa có thể mở ra. Ta nhìn thấy những cái khóa này chậm rãi từ trong cơ thể đè ép rút ra, nương theo đó là thanh âm thống khổ của nam nhân kia. Cơ hồ mới một cái khóa được mở ra, trên mặt nam nhân liền đau đến vặn vẹo. Sau khi được mở ra rồi thì lại cảm giác vô cùng vui sướng. Người rất khó tưởng tượng thống khổ cùng với vui sướng, hai loại cực đoan nhất biểu lộ đồng thời xuất hiện tại trên một gương mặt là cái dạng gì. Tóm lại, khi mở đến cái khóa cuối cùng thì hắn rốt cục mệt mỏi, miệng lớn thở hổn hển, dựa vào đồ dùng trong nhà rồi đặt mông ngồi dưới đất. Nói cho ta tất cả chuyện liên quan tới Tây Quế. Lòng hiếu kỳ của ta rốt cuộc không còn cách nào ngăn lại. Nam nhân kia lạnh lùng nhìn qua ta, ngừng lại động tác trên tay. Kỳ thật là một điểm khí lực của hắn cũng không còn. Ta cùng nàng đã từng là một đôi yêu nhau. 20 năm trước, giống như ngươi, nàng đột nhiên xuất hiện tại căn phòng đối diện ta. Đáng yêu mỹ lệ mà ôn nhu như thế, ta thật si mê muốn chiếm hữu nàng. Không bao lâu, chúng ta liền ở cùng với nhau. Thế nhưng ta rất nhanh phát hiện, nàng giống như người điên, đối với bất kỳ đồ vật gì đều muốn khóa lại. Mỗi lần khóa lại đều nói lẩm bẩm, mà hành vi lại càng ngày càng cổ quái. Có một ngày ta uống qua canh mà nàng nấu, sau đó liền ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, ta bị đau đớn ở trên người làm cho tỉnh lại. Lúc tỉnh lại ta phát hiện mình bị trói đến xít sao, mà nàng thì tại trên xương sườn của ta khoan từng cái một, đem những cái khóa kia từng cái đều khóa lại. Nàng quả thực chính là ma quỷ. Nam nhân tức giận hô to. Nghe đến đó, ta chợt nhớ tới Tây Quế bưng cho ta chén canh kia, trong dạ dày bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Người vừa rồi nói là 20 năm trước sao? Ta khó có thể tin hỏi hắn. Cảm thấy kỳ quái sao? Nữ nhân kia vĩnh viễn cũng sẽ không già yếu. Nàng đã từng nói cho ta nàng sống thật lâu. Ta nguyên bản tưởng rằng nàng là đang nói đùa, về sau mới biết được nàng có thể khóa lại thân thể của mình, để nó không cách nào biến chất. Ta đã hơn 40 tuổi, nàng trên thực tế vẫn là bảo trì dáng vẻ còn trẻ trước kia. Nam nhân thở dài một hơi. Sau đó thì sao? Ta hỏi hắn. Về sau ta bị nàng nhốt ở trong phòng, sinh hoạt giống như một con chó. Cuối cùng nàng tựa hồ chán ghét ta, mới vứt bỏ ta ở nơi đó. Nàng nhất định không nghĩ tới ta may mắn được cứu. Thế nhưng những cái khóa ở trên người lại không cách nào lấy xuống được. Bọn họ nói cho ta, nếu như ta cưỡng ép lấy xuống, ta nhất định sẽ xuất huyết nhiều mà chết. Cho nên ta tìm nàng 20 năm, chính là vì tìm chìa khóa. Tìm chìa khóa đã khóa ta 20 năm. Nam nhân như kẻ điên sống to. Thời gian không nhiều, ta phải tại trước khi nàng trở về mở ra tất cả khóa ở trên người của ta. Hắn lần nữa cầm lấy chìa khóa, hướng trên lỗ khóa ở trên người hắn cắm vào. Thế nhưng ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa. Ai ở bên trong? Thanh âm của Tây Quế đột nhiên vang lên ở ngoài cửa. Nam nhân kia ngồi ở dưới đất, vội vàng mặc quần áo tử tế, lảo đảo đứng lên mở đèn phòng khách. Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập ánh sáng, chúng ta đều không thể ẩn trốn. Cách cửa sắt, ta nhìn thấy Tây Quế mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn qua ta. Tây Quế, ta rốt cuộc nhìn thấy nàng. Nàng vẫn là yêu ta, nếu không nàng sẽ không ở trên người ta lưu lại những cái khóa này, lại còn bảo lưu chìa khóa. Nàng là đang chờ ta. Đúng vậy, chờ ta mở ra cái khóa cuối cùng, ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nàng. Nam nhân kia xì ngốc nhìn qua Tây Quế, đặc biệt kích động, ngay cả tay cầm chìa khóa cũng đang bắt đầu run rẩy. Ta cảm thấy kỳ quái, lúc trước người nguyền rủa Tây Quế không phải hắn sao? Vì sao vừa nhìn thấy nàng lại biến thành cái dạng này? Phóng viên tiên sinh, người biết người đang làm gì không? Nam nhân này đã từng từ bên cạnh ta lấy đi tất cả mọi thứ, bao gồm tình cảm của ta, thời gian, tài phú, tất cả. Hắn còn tra tấn ta, không cho phép ta rời khỏi hắn. Ta bất quá là đối với hắn trừng phạt một chút, hiện tại ngươi lại đem hắn mang vào nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng những nam nhân này có cái gì khác biệt, thì ra là cá mè một lứa. Tây Quế lạnh lùng giễu cợt nói. Chính ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu. Thế nhưng khi ta nhìn thấy cái giường gỗ ở góc tường, thì ta lại không khỏi lớn tiếng chất vấn nàng, tại sao phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy? Tàn nhẫn? Ta lại yêu nó, chỉ có đồ vật mà ta yêu thì mới có thể dùng khóa khóa lại, không để cho nó chạy đi. Ta không muốn lại mất đi bất kỳ đồ vật nào mà ta yêu thích. Tây Quế ghé vào trên cửa sắt lớn tiếng la lên. Nhanh, mau mở cửa ra. Người bên trong chỉ muốn mở ra tất cả khóa ở trên người, sẽ đem ta cùng với ngươi đều giết chết. Ta sở dĩ ẩn cư như thế này chính là vì tránh né hắn. Hắn giống như người điên muốn lấy được ta, giết ta. Ta không thể làm gì khác hơn là thừa dịp hắn đã ngủ, khóa lại hắn mới có thể trốn thoát. Mau mở cửa ra, chúng ta cùng rời khỏi nơi này, chỉ để lại một mình hắn ở chỗ này. Ngươi nhìn trên người của ta. Tây Quế liều mạng rung lắc cửa sắt, đồng thời giật ra áo sơ mi lộ ra bộ ngực của mình. Trên ngực của nàng cũng có một ổ khóa, chỉ bất quá cái khóa kia có màu hồng phấn, tựa hồ còn treo trái tim đang không ngừng nhảy lên. Ta có chút không tự chủ được đi qua muốn đẩy chốt cửa ra. Đừng nghe nàng, tiện nhân kia vốn là mê hoặc nam nhân như vậy, sau đó thừa dịp bọn họ không đề phòng liền dùng khóa khóa lại, giống con chó kia, đùa bỡn đến chết. Nếu như ngươi mở ra, ta cùng ngươi đều sẽ vĩnh viễn ở tại trong phòng này. Mà khóa ở trên người nàng là cái vốn có ở trên người nàng, dùng để khóa lại thanh xuân của mình. Nam nhân kia tự hồn lại thanh tỉnh, bỗng nhiên nhào tới ôm lấy ta. Thân thể của hắn rất suy yếu, ta chỉ cần đẩy nhẹ một cái liền có thể đem hắn đẩy ra, nhưng ta lại không còn chút sức nào, bởi vì ta đang hoài nghi đến cùng ta nên tin ai. Thế nhưng ta ghét nhất chính là đưa ra lựa chọn. Rốt cục ta đi tới mở ra chốt cửa, thân thể phảng phất không bị khống chế. Cảm ơn anh, phóng viên tiên sinh. Lúc đầu ta ra ngoài chính là vì anh lựa chọn một cái khóa phù hợp. Mặt của Tây Quế vẫn khả ái như cũ, sinh động như vậy. Trên tay phải của nàng cầm một cái khóa đồng giống nhau như đúc. Bất quá xem ra anh tạm thời không cần đến. Tây Quế giống như con lươn từ bên cạnh ta trượt đi vào, đồng thời xảo diệu gài cửa lại. Nam nhân phía sau hét thảm một tiếng. Đừng, đừng! Ta sẽ không lại để cho người bên cạnh ta đào tẩu, vĩnh viễn sẽ không. Không có người nào lại có thể từ bên cạnh ta đào tẩu, trừ người kia. Tại một khắc cửa phòng đóng lại, ta nghe được Tây Quế nói ra một câu nói như vậy. Ta cứ đứng ngây ngốc ở tại chỗ trong hành lang tối đen, cửa đã gắt gao khóa lại. Đến cùng, Tây Quế cùng với người kia ai mới chính là người nói đúng? Có lẽ cái này đã không trọng yếu nữa. Sáng ngày thứ hai, Tây Quế rời đi, tựa như nàng đột nhiên xuất hiện tại căn phòng đối diện. Nàng là nửa đêm dọn đi, ta cũng không biết nàng chuyển đi nơi nào, nhưng ta có thể nhặt về một cái mạng, ta rất vui vẻ. Cho nên lúc các người gõ cửa phòng của nàng, đồng thời nói là bằng hữu của nàng, thì ta rất hiếu kỳ, cũng rất sợ hãi. Mẹ nó, rốt cuộc nói xong. Dưới chân mập mạp là một đống tàn thuốc. Diệp Phong sờ lên cằm, bên trong chuyện này tựa hồ thật sự có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mà căn cứ vào sự miêu tả của hắn, trên người của nữ nhân kia đích thật là có một cái khóa cùng với cái khóa đồng tâm ở trên người Ti Văn giống nhau như đúc. Làm sao bây giờ? Đi đâu tìm nữ nhân này? Tổ chức tử thần màu đen kia tình báo phạm sai lầm có tỷ lệ rất nhỏ, mà chuyện này liên quan đến tính mệnh của chủ nhân bọn hắn, càng là không thể nào phạm sai lầm. Cho nên ta hoài nghi nữ nhân kia hẳn là chỉ giả vờ dọn đi, bản thể chân chính hẳn là còn tại bên trong phòng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.